Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, trang 961. Vừa mới áo lai đế quốc chiến thắng trở về, bầu không khí đã hoàn toàn biến mất. Sở Hữu còn ở thẩm phán đình người, tất cả đều nơm nớp lo sợ nhìn Phương Tiêm Vân sắc mặt. Ai có thể nói cho ta này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Tiêm Vân dùng tay nhẹ nhàng gõ cái bàn nói, này dọc theo đường đi, các ngươi không có phát hiện Vô Mặt còn chưa tính, ai cho phép các ngươi đi cứu người thời điểm? Cợt nhả, các ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi đỉnh đầu camera vẫn luôn đều ở đi theo sao? Nếu tưởng ở truyện tranh hấp dẫn người khác trong mắt, kia vì cái gì còn có thể như vậy cười được? Kia không phải xóm nghèo sao? Có người cẩn thận quan sát một chút Phương Tiêm Vân sắc mặt, sau đó thật cẩn thận đối hắn nói, liền tính nhiệm vụ lần này là nghĩ cách cứu viện những cái đó bình dân, chính là nếu phi làm xóm nghèo, các tướng lĩnh giả bộ một bộ túc mục bộ dáng tới, không khỏi cũng có chút quá làm khó bọn họ. Đủ rồi, Phương Tiêm Vân đánh gãy hắn, người nọ vội vàng cúi đầu. Phương Tiêm Vân trên ngực hạ phập phồng một trận, hắn cúi đầu mạnh mẽ áp xuống chính mình lửa giận. Tâm nói tương lãnh nói cũng là lời nói thật, chỉ là nếu Vô Mặt không có đi nói, kia đảo còn hào, chính là Vô Mặt nếu đi, camera nó bản năng là sẽ đi theo xuất sắc nhất người tiến hành quay chụp. Phương Tiêm Vân nhớ tới chuyện này, ngực lại không tự chủ được đi theo phập phồng vài cái, sao có thể? Bọn họ phái đi như vậy nhiều người, như thế nào có thể so sánh bất quá một cái Vô Mặt? Tên kia thậm chí một bộ mặt xám mày cho bộ dáng. Phương Tiêm Vân ở chỗ này nghiến răng nghiến lợi hận nửa ngày, lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện khoảng thời gian trước. Hải cách đặc quốc có một đám tiến đến quy thuận người. Áo lai đế quốc lần đầu tiên đối những người này biểu hiện ra nhân từ thái độ, trải qua áo lai đế quốc những cái đó cao tầng nhóm thương nghị, bọn họ thậm chí còn đồng ý làm những người này cũng cảm thụ vận mệnh, lực lượng, vốn dĩ. Alice không tính toán phóng những người này tiến vào, bởi vì Alice trước sau không tin này đó phi hắn tộc duệ người. Alice kiên trì ý tưởng là những người này có thể bị coi như nô lệ tới sử dụng, nhưng tuyệt đối không thể đem bọn họ đương thành đồng loại. Nhưng mặt khác một ít áo lai đế quốc cao tầng lại không như vậy tưởng, vẫn là phía trước cái kia vấn đề. Áo lai đế quốc bên trong cao tầng nhóm kỳ thật cũng không tín nhiệm, trong đó có một nhóm người chuyên môn thích cùng Alice làm trái lại, bọn họ thích nhất làm chính là Alice phản đối sự tình. Cho nên hấp thu tiến những cái đó hải cách đặc người trong nước, cũng thành bọn họ gần nhất đang ở thúc đẩy sự. Phương Tiêm Vân chỉ nghĩ một giây, liền cảm thấy da đầu tê dại, hỏng rồi. Hải cách đặc quốc, đệ nhị thành thị, một khối trước mắt đã bị áo lai đế quốc hoàn toàn chiếm lĩnh lĩnh vực, một nữ nhân ôm chính mình tuổi nhỏ hai tử, hai tử vừa mới mọc ra tóc da đầu thượng. Có một khối thiếu tóc địa phương, mặt trên có một cái rõ ràng vết sẹo, thứ 8 khu là áo lai đế quốc thi hành thứ 13 hào đề án nhanh nhất khu vực chi nhất. Ngay từ đầu, áo lai đế quốc người cũng không yên tâm đem loại này chip đại quy mô dùng cho chính mình quốc dân trên người, cho nên bọn họ trước tìm mấy khối ruộng thí nghiệm ngắn ngủn trong vòng 3 ngày. Còn lưu lại nơi này bình dân không một không bị sắp đặt cái loại này chip, thượng đến 8-9-10 tuổi lão nhân, hạ đến vừa mới sinh ra hài tử. Bọn họ trong đầu đều bị an trí thượng cái này tùy thời sẽ nổ mạnh đồ vật, loại này cách làm này. Đó dư lại tới bình dân cảm giác được khuất nhục. Bất quá khuất nhục qua đi, còn lại còn có một ít may mắn. May mắn bọn họ còn để lại một cái mệnh, thậm chí còn có thể sinh hoạt ở năm đó thành phố này cơ hồ bị hủy một nửa. Bất quá, dư lại một nửa nhưng thật ra còn có thể duy trì cơ sở vận chuyển. Hôm nay, những người này như cũ ở cái này rách nát trong thành thị vất vả cần cù vì áo lai đế quốc công. Tác, áo lai đế quốc tiến đến trông coi bọn họ người dùng một loại thập phần không kiên nhẫn ngữ khí. Nói, được rồi, hôm nay sớm một chút trở về đi. Đế quốc trưởng quan khai ân, cho các người có thể nhìn xem vận mệnh chi thư đến tột cùng là cái dạng gì, này đán bị nô dịch cơ. Hồ chết lặng mọi người mỏi mệt sau này đi tới. Có một người ngẩng đầu hướng tới đỉnh đầu kia đang ở vận chuyển trên màn hình lớn nhìn thoáng. Qua, hiện tại cái kia trên màn hình đã sẽ không truyền phát tin minh tinh tin tức. Chỉ biết truyền phát tin vận mệnh chi thư đối bọn họ, gợi ý, có lẽ là bởi vì quá mức chết lặng. Nguyên nhân, này đó hải cách đặc quốc người ở nghe được kia cái gọi là vận mệnh chi thư, khi thậm chí liền kinh ngạc cảm xúc đều rất ít sinh ra tới, áo lai đế quốc đối bọn họ tiến hành rồi một loạt tẩy não, hiện tại áo lai đế quốc nói cái gì, bọn họ cơ hồ liền nguyện ý tin tưởng cái gì, rất ít có người nguyện ý suy nghĩ. Vì cái gì muốn làm như vậy, buổi tối 12 giờ, mọi âm thanh yên tĩnh là lúc, rất nhiều người đều đã lâm vào cảnh trong mơ bên trong. Ban ngày hao phí một ngày tinh lực, cơ hồ không có gì người nguyện ý tiêu phí tâm tư ở này đó đồ vật thượng, nhưng mà tại đây yên tĩnh đêm khuya, chung quy vẫn là có mấy người sẽ ngủ không được, bọn họ nằm trên giường trải lên. Xuyên thấu qua tàn khuyết cửa sổ ra bên ngoài vọng, ngày xưa xa hoa trụy lạc thành thị, hiện giờ đã chỉ còn lại có đen nhánh bóng dáng, nhưng mà đường đêm khuya kia đệ nhất thúc ánh sáng chiếu tỉnh thành thị này thời điểm. Còn chưa ngủ mọi người, vẫn là không tự chủ được đem ánh mắt phóng tới hiện giờ thành thị này kia duy nhất nguồn sáng. Thượng, chính là cái kia trên màn hình lớn, gần nhất kia mặt trên truyền phát tin đều là một ít ca công tụng đức đồ vật. Lần trước xem thời điểm, nhớ mang máng là áo lai đế quốc muốn đi nào đó xóm nghèo địa phương cứu vớt một đám người, áo lai đế quốc cứu xóm nghèo người, vui đùa cái gì vậy, những cái đó trong đêm đen đôi mắt phảng phất thấy cái gì buồn cười sự tình giống nhau, chậm rãi lại chuyển qua, nhưng mà lúc này đây không biết qua bao lâu thời gian, những cái đó đôi mắt thật lâu cũng chưa có thể hoàn hồn, người kia là vô mặt, hết chương.